Vũ Thần Chúa Tể, chương 1664, không có, một cái tốt. Góc truyện audio.com, Tần Trần cầm chén rượu lên, nhấp hắn biết chính đùa giỡn còn chưa bắt đầu bạch. Lúc này không gian ba động lóe lên, đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện con mắt nồng nhiệt nhìn phía trước rượu cầm lên liền ăn. Xxx nó, miêu ra ta ở bên trong làm khổ hạnh tăng, ngươi khen ngược ở chỗ này ăn uống. Đại hắc miêu vừa nói, vừa đem khay đi trong miệng bỏ vào, kém chút đem khay đều nhét vào. Này thái cổ cư đồ đặc xác định hết sức mỹ vị, chỉ là các loại tài liệu, liền không giống bình thường, đại hắc miêu tại cổ ngu giới trong kia ăn được đến loại vật này, tức khắc ăn miệng đầy dầu mỡ, hết chỗ thức ăn bị hắn phong quyền tàn vân vậy ăn không còn một mảnh. Tiểu tử, nhiều hơn nửa điểm, đại hắc miêu chưa thỏa mãn, không vừa lòng nói ra. Vào thời khắc này, trong lầu các ở giữa trên đài cao, đột nhiên oanh nhiễu lên từng đạo sương mù, tức khắc đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, cả trên đài cao, cũng bắt đầu bao phủ sương mù. Tần Trần hắn dường như nhìn không thấy khác địa phương, chỉ có trên đài cao, chỗ ấy, xuất hiện một đám bạch y nữ tử, vây chung chỗ, chỉ có thể nhìn được lờ mờ thân ảnh, vóc người tuy nhiên cũng hết sức diễm lệ. Hà, Tần Trần chân mày cau lại, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác toàn bộ chú ý lực đều tựa như bị dẫn đến trên đài cao, chỗ ấy, phảng phất gần trong gang tấc vậy. Tay áo phiêu động, rất nhiều bài thi nữ tử đồng thời động, phiên phiên khởi vũ, mặt mang lụa mỏng, trong sát na xoay người, mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt nhưng này một đôi linh động đôi mắt, sát na đồng thời chiếu vào mọi người tầm mắt lại để cho Tần Trần tâm không nhịn được đột nhiên động động. Một đám nữ tử, dễ nhận thấy đều là tuyệt sắc có phong tư, hoàn phỉ yến xấu, hơn nữa cặp kia vô cùng sức mê hoặc con mắt phảng phất theo dõi hắn vậy, vô luận Tần Trần nhìn về phía người nào, phảng phất đối phương cũng đồng thời đang nhìn mình, không gì sánh được mê người. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi cư nhiên lại uống hoa tửu. Đại hắc miêu con ngươi đều trợn tròn, trong tay không bầu rượu hạ xuống, tức đến râu mép đều dựng thẳng lên đến. Không phải miêu gia ta nói ngươi, tại cổ ngu giới trong mấy cái tiểu ni tử cho ngươi đau thấu tim, ngươi sau khi đi ra chuyện thứ nhất lại là đến uống rượu có kỹ nữ hầu, ngươi nói ngươi xứng đáng mấy cái tiểu ni tử sao? Nam nhân các ngươi đúng là không có, một cái tốt. Phốc, Tần Trần một hơi lão tử kém chút không có, phun ra ngoài, cái gì gọi là bọn họ nam nhân, chẳng lẽ này đại hắc miêu là nữ nhân sao? Thực sự là, ta tới nơi này, tự có ta xem, nhanh đi về, khác ảnh hưởng ta làm việc. Tần Trần không lời nói, thế nào, bị ta nói xuyên, không có ý tứ. Được được, Tần Trần cười khổ, người có còn muốn hay không ăn cái gì, muốn ăn nói nhanh đi về, ta cho ngươi nhiều một chút một ít, không muốn ăn ngươi liền là xong. Còn muốn hối lộ ta, ngươi miêu ra ta là như vậy người sao? Đại hắc miêu rất là oán giận nói. Nhớ kia, đây chính là ngươi nói a, nhiều một chút một ít bên trong còn người nhiều như vậy đây, đừng chỉ cố một người hưởng thụ. Giọng nói rơi xuống, đại hắc miêu xoát một cái lại biến mất trở lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Góc truyện audio.com Tần Trần không nói gì, rất nhanh lên một chút không ít thức ăn rượu ngon đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, thật ra khiến thái cổ cư người có một ít khiếp sợ trong căn phòng này khách nhân là mấy ngày chưa ăn đồ đặc sao. Một người điểm 10 người số lượng còn chưa hết, đương nhiên, thái cổ cư người cũng chỉ là đau khổ một cái, này nhưng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn có. Tần Trần ánh mắt lại lần nữa trở lại trên đài cao, chỉ thấy một đám bài kỳ nữ từ vũ đạo càng ngày càng gợi cảm, theo đám này mỹ nữ múa lên, gợi cảm hoàn mỹ thân thể hiện ra tại chỗ có người phía trước, chỉ có khiêu vũ, như rắn nước vòng eo xoay, mỗi một động tác đều mê hoặc đến mức tận cùng. Tần Trần thậm chí có khả năng cảm thụ được theo bốn phía trong lầu các truyền tới ồ ồ tiếng hít thở, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao. Mà một đôi mắt dường như thay phiên thâm tình nhìn về phía mỗi người, để cho người ta huyết mạch phún trương. Lúc này, Tần Trần con mắt trong đầu phảng phất chỉ còn dư lại nhóm người này múa lên tuyệt mỹ dáng người, không tha cho hắn, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào, lại một luồng đáng sợ kích động. Ma công, Tần Trần trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến hắn thực lực này, định lực cái gì cường đại, cho dù thiên sinh mị thể Trần Tư Tư đều mị hoặc không hắn, càng không cần phải nói là những cô gái này. Thế nhưng Tần Trần lại biết, hắn có thể đơn giản chống lại những thứ này mỹ thuật cũng không đại biểu người khác có thể chống cự lại, có lẽ toàn bộ trên sân có thể hoàn toàn không chịu những cô gái này ảnh hưởng, cũng chỉ hắn một người a, những cô gái này, dễ nhận thấy mỗi cái tu hành vô cùng sức mê hoặc ma công, mỗi một cái động tác đều lay động lòng người, để cho người ta sinh ra kích động. 300 năm trước thái cổ cư tuy là cũng có mỹ nữ bồi thực nhưng lại căn bản không có tu luyện mỹ hoặc ma công, xem ra 300 năm đi qua thái cổ cư cũng rất nhanh thức thời. Bất quá nói chuyện cũng tốt, những cô gái này hẳn biết tin tức cũng nhiều hơn. Bồi thực không chỉ là bồi khách nhân ăn cơm, các nàng tin tức cũng là linh thông nhất, chỉ cần gọi một vị bồi thực lại có thể theo trong miệng nàng hỏi đến các loại đồ đạc. Nếu hỏi tin tức linh thông trình độ, những mỹ nữ này có lẽ không so Cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn yếu nhược bao nhiêu. Đúng là, một khúc tất một vị dáng người yểu điệu thục nữ liền đi ra đến, đi tới trên đài cao. Chư vị, vũ đạo thưởng thức xong, tiếp đó, chính là chúng ta bán đấu giá, chỉ cần chư vị coi trọng chúng ta Thái Cổ Cư bất luận một vị nào mỹ nhân, đều có thể ra giá cao nhất người, có thể được mỹ nhân bồi thực đến lúc đó hồng tụ thiêm hương, mỹ nữ tướng bạn, đây chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Chư vị có thể tới nơi này, đều là cái thế thiên kiêu, anh hùng hào kiệt, anh hùng đương nhiên cần mỹ nhân làm bạn, há có thể một người độc uống. Hành thục nữ tử vóc người đầy ắp, rất biết huy động tâm tình. Không biết vị kia anh hùng, muốn ra giá. Nữ tử vừa dứt lời, Tần Trần liền quát lên. Vị mỹ nữ nào là đầu thực? Bản thiếu định ra, cái gọi là đầu thực dĩ nhiên là toàn bộ nữ tử trong đầu lĩnh một vị kia, vô luận là dung mạo, vẫn là múa, đến lúc đó ngàn dặm mới tìm được một. Đầu thực tự nhiên cũng là tất cả mọi người tâm ý đối tượng. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, mỗi một lần tranh đoạt đầu thực rất nhiều người, đến lúc đó giá đấu giá cách khẳng định cũng cao nhất. Ai đây à, còn không có ra giá liền định nghĩ xong đầu thực. Chung quanh truyền đến thanh âm bất mãn. Đây cũng quá kiêu ngạo, còn không có bán đấu giá đây, cũng đã dự định đầu thực đây là để cho bọn họ không muốn cạnh tranh sao. Dường như là vị nào hiên viên đế quốc thiên tài. 16 tức xông qua Thái Cổ thông đạo cái kia, thanh âm thật là có điểm hướng. Hừ, người này quá kiêu ngạo cho là ta Cổ Hoa Thành không người sao. Mạc Liêu Tâm không vừa lòng nói ra kích động kẻ khác tâm tình. Vị công tử này, chúng ta nơi này cũng không có đầu thực cái từ này, đương nhiên, các cô nương sắc nghệ tự nhiên sẽ có cao thấp cần công tử tự tay và mắt âu. Trên đài cao đẫy đà nữ tử khẽ cười nói, vậy ta sẽ này một vị. Tần Trần khoát tay, vù vù, một cổ vô hình lực lượng tràn ra đi, trong nháy mắt rơi vào một trên người cô gái, đem trên mặt hắn ra đem xuống, bạch sắc cái khăn che mặt như là một cái bay luyện cấp tốc tiến nhập Tần Trần chỗ lầu các. Khách trương.